lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 767, góc truyện audio.com, chỉ thị của Thẩm Thất vừa được truyền xuống, Lận Hinh đã nhịn không được đứng lên phản đối. Nhà kho nhà họ Hạ nhiều như vậy, nhiều đồ dự trữ như vậy, sao có thể kiểm kê được hết? Một người không đủ thì 10 người, 10 người không đủ thì 100 người. Mỗi lần kiểm kê đều cần 3 người đứng đấy. Bây giờ bắt đầu kiểm kê chưa xong thì không ai được rời khỏi cả. Thẩm Thất nhìn Lận Hinh, giọng nói kiên quyết, chúng ta tuyệt đối không thể đổ oan cho một người, cũng không thể bỏ qua lỗi của một người được. Hà Thiếu Thiếu nghe thấy, bỗng bật khóc kích động đến mức không nói ra một chữ nào. Vẻ mặt Lận Hinh trầm xuống, quyết định này của Thẩm Thất là đang tát vào mặt cô sao? Cô chính là chị dâu của Thẩm Thất đấy, dù gì Thẩm Thất cũng là nữ chủ nhân nhà họ Hạ, là thiếu phu nhân trên gia phả nhà họ Hạ, vì vậy mọi người đều phải nghe theo chỉ thị của cô. Toàn bộ các nhà kho đều được mở ra, từng món trưng bày trong đó đều được kiểm kê nhập kho lại từ đầu. Hạ Nhật Ninh đang bàn công chuyện ở một phòng khác nghe được chuyện này, chỉ dửng dưng nói. Tiểu Thất là nữ chủ nhân của nhà này, chỉ thị của cô ấy chính là chỉ thị của em. Hạ Nhật Kỳ nhướng mày, không nói gì cả. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Kỳ, nói. Bây giờ anh đã quay về công ty của tập đoàn rồi, đã thích ứng được chưa? Vẫn chưa quen lắm, Hạ Nhật Kỳ ăn ngay nói thẳng. Bao nhiêu năm không trở về, đúng là xa lạ. Hạ Nhật Ninh thản nhiên nói. Nếu như anh không thích công ty này thì có thể đến công ty và công ty con khác bất cứ lúc nào. Hạ Nhật Kỳ nhếch môi, không nói gì cả. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Anh em không có ý gì khác. Hạ Nhật Kỳ thở dài. Anh hiểu, xin lỗi nhé, Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh mỉm cười. Chúng ta là anh em, không cần khách khí như vậy. Anh hiểu ý của em, Nhật Ninh, nếu như Lận Hinh làm sai, anh sẽ dẫn cô ấy rời khỏi Hạ gia. Hạ Nhật Kỳ lại thở dài một tiếng. Anh không ngờ rằng Lận Hinh sẽ làm như vậy. Trước đây cô ấy không như vậy. Trước đây cô ấy rất đơn thuần, đáng yêu. Năm xưa lúc anh theo đuổi cô ấy, thì cô ấy rất hồn nhiên ngây thơ. Nhưng không ngờ rằng cô ấy cũng có lòng tham, cũng mưu cầu danh lợi địa vị của nhà họ Hạ. Tiểu Thất đã cho cô ấy cơ hội này, lại không nghĩ đến sẽ làm lớn chuyện này. Tiểu Thất cai quản lâu như vậy, trước giờ chưa có sơ suất gì, nhưng vừa giao đến tay Lận Hinh lại xảy ra sự cố lớn như vậy. Nhật Ninh, anh sẽ không làm khó bọn em đâu. Bây giờ vẫn chưa tra ra nguyên nhân cụ thể, anh không cần phải tự trách, cho dù chị dâu sai thì sửa lại là được rồi. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng cười, nói, tin rằng Tiểu Thất sẽ xử trí công bằng. Hạ Nhật Kỳ gật đầu tiếp tục bàn luận công việc trước đó với Hạ Nhật Ninh. Khi Thẩm Thất và Lận Hinh gặp nhau khi cùng đến khu của Hạ lão phu nhân để dùng bữa, vẻ mặt của Lận Hinh rất khó coi. Gương mặt của Thẩm Thất lại như thường, chào hỏi Lận Hinh, Lận Hinh chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Thất một cái mới miễn cưỡng đáp một tiếng. Lúc ăn cơm, mọi người đều tới đây. Hạ lão phu nhân ở đây thì không ai dám nói bừa. Hạ lão phu nhân cũng đang làm như không biết chuyện gì, pha trò để Thẩm Duệ và Thẩm Hạ ăn cơm. Bữa cơm trưa này, dường như những người đang ngồi đây đều thấy phức tạp mà không nói rõ được. Ăn cơm xong, Thẩm Thất quay người tiếp tục đi giám sát việc kiểm kê. Vừa mới bước đến cửa, Lận Hinh đã gọi. Góc truyện audio.com, Thẩm Thất lại, nói. Tiểu Thất, chị dâu có vài lời muốn nói với em. Thẩm Thất dừng bước quay đầu nhìn cô. Chị dâu có việc gì? Lận Hinh đứng trước mặt Thẩm Thất nói. Không thể nể mặt chị, đừng phát động mọi người như vậy được không? Thẩm Thất thở dài, chị dâu chuyện đã lớn như vậy rồi, nếu như không điều tra rõ ràng thì sẽ không thể cho mọi người một câu trả lời thích đáng được. Lẽ nào một Ngọc Phật Hòa Điền nho nhỏ còn quan trọng hơn chị ư? Lận Hinh cười giễu cợt, chị biết chị và Nhật Kỳ vẫn chưa kết hôn, cho nên mọi người mới không coi chị là người nhà. Nhưng nói thẳng ra, năm đó Thẩm Thất em cũng không được cưới hỏi đàng hoàng đúng không? Chị nhớ có người từng nói với chị, lúc em và Hạ Nhật Ninh kết hôn, Nhật Ninh không tới hôn lễ, chỉ một mình em hoàn thành hôn lễ. Hôn lễ như vậy cũng tính là đã được cử hành ư? Sắc mặt Thẩm Thất vẫn không thay đổi. Hôn lễ đó, vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng Thẩm Thất. Năm đó không cảm thấy gì, bởi vì lúc đó vẫn chưa yêu Hạ Nhật Ninh. Nhưng bây giờ khác rồi. Chính là bởi thật lòng yêu nhau cho nên mới hy vọng tình yêu và hôn nhân của mình hoàn mỹ không hối tiếc. Bây giờ Lận Hinh nhắc đến chuyện chú rể vắng mặt trong hôn lễ năm xưa, giống như một cây kim thép đâm vào lòng Thẩm Thất khiến cô vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù Thẩm Thất không thoải mái đi nữa cũng không nói gì với Lận Hinh, chỉ là hững hờ nói. Ngọc Phật Hòa Điền rất quan trọng với bà nội, là chuyện quan trọng nhất của nhà họ Hạ chúng ta, tiền không thể sánh bằng tình cảm trong đó. Ngọc Phật Hòa Điền này là vật kỷ niệm mà ông nội tặng cho bà nội trong đám cưới, bà nội rất quý trọng, mỗi lần nhớ ông nội, sẽ đưa tới Phật đường để niệm kinh mấy ngày. Vì vậy, cho dù không phải vì Hà Tiếu Tiếu, cũng không vì những người khác, chỉ là vì nỗi tương tư này của bà nội, nhất định phải tìm được Ngọc Phật Hòa Điền này. Lận Hinh ôm cánh tay nói, vậy chính là rõ ràng nói với chị, sẽ không nể mặt chị. Thẩm Thất cắn môi nói, chị dâu, em xin lỗi. Lận Hinh bỗng bật cười. Được, em là nữ chủ nhân, em nói là được rồi. Chị sẽ không nói gì nữa, chúng ta chống mắt mong chờ vậy. Nói xong câu này, Lận Hinh quay người bước đi, nhìn bóng lưng Lận Hinh, Thẩm Thất thở dài một tiếng. Mấy người phụ trách quản sự xung quanh đều nhịn không được mới thấp giọng nói. Thật là quá đáng, thiếu phu nhân mới là nữ chủ nhân nhà họ Hạ, cô ta và đại thiếu gia còn chưa đính hôn, lại cao ngạo như vậy. Nếu như sau này thực sự bước vào cửa nhà họ Hạ thì còn định kiêu ngạo đến mức nào nữa đây? Đúng vậy, đúng là hiếm thấy mà. Cũng là tính tình thiếu phu nhân tốt nên mới bị người ta gây khó dễ như vậy. Để nhị thiếu gia biết, không biết sẽ đau lòng thế nào nữa. Thiếu phu nhân, cô là nữ chủ nhân, nhà họ Hạ không tới lượt người ngoài nói vào đâu. Đúng vậy, thiếu phu nhân, chúng tôi đều nghe theo cô. Mấy người phụ trách quản sự này đua nhau nói. Thẩm Thất thở dài, nói. Xem ra hôm nay không thể tốt bụng được rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem, thời gian một ngày chắc có thể hoàn tất kiểm kê. Nếu thực sự thiếu người thì điều từ tiền viện tới, vẫn không đủ thì gọi người của trang viên cảnh hoa tới. Vâng, thiếu phu nhân, mấy người phụ trách quản sự đồng thanh trả lời. Thẩm Thất lại nói, mấy người đều là cấp quản lý của nhà họ Hạ, mấy ngày chị dâu nhận chức mỏi. Gocchuyenaudio.com, người cảm thấy năng lực của cô ấy có thể đảm nhiệm được chức vụ này không? Mấy người quản sự đó nhìn nhau, một người trong đó mạnh dạn nói. Thiếu phu nhân, có mấy câu cô không thích nghe, mấy người chúng tôi đều được lão phu nhân đề bạt, chuyên ngành đại học của chúng tôi đều là quản lý doanh nghiệp, vì vậy chúng tôi mới được làm quản lý. Cô Lận Hinh không học quản lý đúng không? Hơn nữa, vừa nhậm chức đã trách mắng cấp dưới. Thiếu phu nhân, chúng ta là xã hội pháp trị, chúng tôi đều là ký hợp đồng lao động với nhà họ Hạ, không phải ký khế ước bán thân. Cô ta là coi bản thân là bà địa chủ của xã hội cũ ư? Cách chương.